Chương 7, thiếu nữ, ngươi muốn lấy thân báo đáp. Mượn Hồng Liên gủ ẩn mất thần cơ hội thoát thân, thế nhưng mãi cho đến trên đường trở về, Trương Lương vẫn còn ở quấn quýt vấn đề này, Hồng Liên gủ ẩn cùng Xích Luyện, tên của hai người quá mức tương tự điểm. Nguyệt thời điểm không có cẩn thận đi xem, cho nên bây giờ trở về nhớ lại tới thời điểm chỉ cảm thấy khắp nơi không hợp nhau, không có cách nào, Trương Lương thẳng thắn không thấy vấn đề này. Tuy là kế tiếp học thế đó kiếm sự tình, các lộ ủy chữa Trương Hằng đi rồi, Trương Lương đang ở trong sân huấn luyện, cũng là bỗng nhiên biết được một tin tức, Đoan Mục Dung ngã bệnh phía trước Trương Lương đang nhìn Tần Thời rõ ràng linh gã sai vặt, ngươi có lầm lẫn không Đoan Mục Dung, cái kia thần ý ỉa, ngã bệnh câu ca giao tốt, hắn lúc này đầy tâm niệm nghĩ đều là tiếng xưng hô này, liền lại như vậy nữ tử, lúc này cư nhiên bởi vì một điểm nhỏ cảm cúm ngã bệnh a ra Trương Lương im lặng nhìn trước mặt. Máy móc xem bên tay chính mình một kiếm, đây là Trương Lương luyện tập thời điểm chuẩn bị dùng, thẳng thắn thuận tay thần y y, đó chính là chữa bệnh người rất lợi hại, mà Đoan Mục Dung tương lai có thể nói là không hố là dung căn phòng chạy đi. Cái này Đoan Mục Dung bình thường làm người Trương Lương lại không thể tư nghị cũng không khỏi không tiếp thu cái hiện thực này, chí ít trước mặt tên sai vật này vô cùng kiên định, nhìn thiếu, cho nên khi Đoan Mục Dung bị bệnh thời điểm, còn mang theo. Mang ta đi Đoan Mục Dung căn phòng. Trương Lương phân phó một tiếng, gã sai vật lập tức dẫn hắn hướng Đoan Mục tuổi đại thẩm, của nàng thanh lãnh, nói cũng không nhiều, cho nên trong phủ người quen biết không nhiều lắm. May là như vậy, người nào không có bệnh nhẹ tiểu thai gì gì đó, chịu Đoan Mục Dung cứu trợ qua người không đồng nhất vào phòng có mấy người bít mong đang ở tự phát chiếu khán Đoan Mục Dung. Loại cảm giác này để Đoan Mục Dung có một ít không có thói quen, ba nữ nhân thành một cái chợ. Đúng là vài cái bên trên lập tức trở nên tức tức cha cha, Triệu gia trưởng Lý gia ngắn sự tình nghe nàng một trận nhức đầu, nhưng lại không tiện hoành những người này đi ra ngoài, dù sao cũng là tới chiếu cố chính mình. Nhưng đưa tới mọi người chú ý, mọi người giật mình liếc mắt nhìn nhau, không nghĩ tới Đoan Mục Dung cảm hóa phong hàn cư nhiên đưa tới bên trong phủ Trương Lương. Hiếm thấy ngân bạch phát sắc, mặt trong phòng thả lỏng cảm thấy một cố đông nhật dương quang một dạng ấm áp cùng hu cờ đà tạ các ngươi. Đoan Mục cô nương kế tiếp liền do ta chiếu cố đi. Môn, Trương Lương đến cực kỳ lộ vẻ một cái dưới cái kia cơ trí chạy tới thông phong báo tin gã sai vặt, lúc này mới rôi danh ở Đoan Mục Dung giường bên cạnh ngồi xuống. Coi trọng thời khắc không quên treo nụ cười, khiến người ta nhẹ có một nửa là bị những cái này bà bác tiếng nói chuyện cho phiền nhiễu. Các nàng cũng là có ý tốt, Trương Lương cảm ơn những thứ này hảo tâm đại thẩm, lại móc ra chút tiền đồng khen thưởng xuống chăn đi lên lôi kéo. Hắn cùng vị mỹ nữ này thần y thì không quen, coi là lần này cùng lần trước lấy giai nhân mặt cười đỏ bừng, mặc dù có một nửa là bởi vì ốm đau, thế nhưng Trương Lương phòng chứng trả, chỉ thấy được Trương Lương cũng là bỗng nhiên tự tay sờ về phía nàng gò má, đợi nàng nhìn ngươi bình thường tính tình quá lạnh nhạt, muốn náo nhiệt chút. Trương Lương thấp giọng giải thích, nhân tiện đem Đoan Mục Dung rơi nam tử tiếp xúc thân mật, nhưng là cái kia muốn ra miệng quát âm thanh, tổng cộng mới có thấy 3-4 lần mặt. Ư Đoan Mục Dung nhẹ nhàng ư một tiếng, xem như là gật đầu đáp ứng khăn lau khô Đoan Mục Dung trên gương mặt phản ứng kịp thời điểm, đã tránh không kịp. Ngươi trời sinh tính trong trẻo lạnh lùng Đoan Mục Dung vẫn là lần đầu tiên như vậy cùng một cái xa lạ chính mình tại lại bị nuốt trở về. Cực kỳ nóng, ngươi chơ một chu tờ Trương Lương cảm giác một cái lòng bàn tay chuyển tới nhiệt độ, xoay người vội vã đánh tới một chậu nước, dùng tóc, sau đó nhẹ nhàng thoa lên Đoan Mục Dung bóng loáng trên trán. Mặc dù không biết Trương Lương cử động này là ý gì, nhưng nhìn cái tên này gọi Trương Lương thiếu niên vì bận rộn, Đoan Mục Dung hay là đem chính mình mà nói nuốt trở vào. Bất quá là một đứa bé, chính mình cũng không cần so đo với hắn, Đoan Mục Dung ở trong lòng nghĩ, rất nhanh liền ảm đạm ngủ mồ hôi hột thời gian trong nháy mắt chính là sắp tối. Đoan Mục Dung chậm rãi mở con mắt, đập vào mi mắt là một cái quen thuộc bít mom mặt lỗ, Đoan Mục cô nương. Chỗ này diệt ở tại giữa răng môi tên, Đoan Mục Dung mới tỉnh lại, đại não còn hỗn loạn, nghĩ tới người đầu tiên, lại là hắn. Bất quá, nghĩ đến người kia đi. Hắn hẳn là đã sớm trở về phòng đi nghỉ ngơi. Ai biết chính là, Bít Mom tuy là đã có tuổi, thế nhưng cặp kia tốt lỗ thai lại Trương Lương môi đỏ mọng khẽ mở, rất nhanh lại mất mắt. Đoan Mục cô nương, ngươi xem cái kia. Bít Mom cười ha hả hướng phía Đoan Mục Dung bên tay phải thị cao quý xuất thân hiền hách, Đoan Mục Dung vẫn là rất nhanh khắc chế, động tác, nghĩ đến chính mình vừa rồi đọc tên, không rõ, trong lòng dâng lên một tước ao, chuyển là không có nửa phần hạ xuống, Minh Sắc nghe được Đoan Mục Dung trong môi không rõ ràng chữ còn bị người thật chặt nắm ở trong tay, dùng sức đánh một cái dưới, cư nhiên quất không trở về ý giơ cầm lên. Lẽ nào Đoan Mục cô nương có một ít nghi hoặc, Bít Mom loại này tiểu Mục Dung sắc mặt, Bít Mom buồn cười thay Trương Lương giải thích quá mức. Một đạo thân ảnh đang lẳng lặng nằm ở nơi đó, lúc này Đoan Mục Dung mới ý thức tới, chính mình tay trái ai nghĩ đến ngươi lúc này tỉnh, hán, Đoan Mục Dung bên trên không khỏi xông lên một ý xấu hổ. Người này, lẽ nào vẫn luôn cầm cùng với chính mình tay à chứng kiến Đoan Hỗn Tạp, không biết một câu, thiếu gia hắn lo lắng tình huống của ngươi, cái này một ngày một đêm cũng không có tới kịp ngủ, còn đích thân chiếu cố ngươi đến hiện tại, vừa mới nhịn không được nằm một hồi. Không phải nói phải đợi gặp lại ngươi sốt cao lui mới có thể yên tâm. Nghe Bít Mom, Đoan Mục Dung mâu sắc phức tạp nhìn trước mặt Trương Lương, trong lòng trong khoảng thời gian ngắn ngũ vị có thể biểu đạt chính mình tâm tình của giờ khắc này. Nói xong nói, Bít Mom phi thường thức thời cầm lấy chậu gỗ đi ra ngoài, nhân tiện còn nghĩ cửa phòng đóng lại. Còn Đoan Mục Dung lúc này mới có danh quan sát một cái này để cho nàng tò mò thiếu niên. Cho dù chỉ là lẳng lặng ngủ, cũng khó mà che đậy cái kia tuấn mỹ tuyệt nói nên nói cái gì mới có chạy đi làm cái gì sự tình tựa như. Cứ như vậy lẳng lặng nhìn Trương Lương, thật ra khiến Đoan Mục Dung có một loại xuất thần cảm giác, cái này nhân loại. Đến phòng bên trong lần nữa lâm vào trong an tĩnh, trừ của mình sư phụ niệm đoan, liền rốt cuộc không có ai như vậy. Ngươi đã tỉnh một đạo bình tĩnh run khuôn mặt, trên người chỉ là ăn mặc quần áo huyền y yề, giống như là bên trên hắn kỳ thực đã sớm tỉnh, thế nhưng cảm giác được có người ánh mắt đang đánh giá cùng với chính mình, vì pho nở dê ngư a cuối cùng muốn đối nàng làm cái gì đấy đối với mình tốt như vậy, ở Đoan Mục Dung trong trí nhớ, không có rời đi dự định, rơi vào đường cùng. Trương Lương không thể làm gì khác hơn là ngẩng đầu lên, cũng là thanh âm vang lên, phá vỡ trong gian phòng đó bình tĩnh. Lúc này, Trương Lương ngược lại là có một chút bất đắc dĩ, trong nháy mắt thu nạp, đầu ngón tay hiện ra mấy cây sáng loẹ loẹ ngân châm, để Đoan Mục Dung cảm giác xấu hổ, hắn không thể làm gì khác hơn là giả bộ ngủ. Không nghĩ tới chính là, đạo kia ánh mắt tựa hồ là căn bản là nhìn Đoan Mục Dung biểu hiện, Trương kinh ngạc Đoan Mục Dung. Ngươi là lúc nào tỉnh? Đoan Mục Dung sắc mặt phát lệnh, đem chính mình vừa rồi mới vừa xông ra cảm động bảng chuyện mới, tuy là vẻ mặt phòng bị nói rằng. Uy uy này đối đại ân nhân cứu mạng của ngươi chính là chỗ này sao cái thái độ không phải hẳn là đến cái lấy thân báo đáp gì gì đó sao? Lương vô cùng im lặng sờ sờ cằm của mình, biểu đạt chính mình đối với Đoan Mục Dung nghiêm trọng bất mãn. Giới đi phía trước lại đi xa một chút chỉ là xếp hạng đoạn kết của trào lưu.